Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 7, đi học. Gocchuyenaudio.com. Biệt thự Rose, 6 giờ sáng. Nó thức dậy chỉ mới 5 giờ, nó bước vào phòng tắm VSCN xong nó mặc bộ đồ thể thao. Bước xuống nhà cô có ai vì chỉ mới 5 giờ 15 nó bước đi trên đường hưởng thụ những cơn gió ập vào người, nó cảm thấy thoải mái vì gió mang theo những mệt mỏi của nó đi, nhiều lúc nó muốn thời gian cứ dừng lại ở đây nhưng cô thể được nó bước vào biệt thự lên phòng VSCN xong. Nó bước xuống lầu, bác quản gia thấy nó liền cúi đầu nói. Chào tiểu thư, buổi sáng. Nó nói, bác đừng kêu con là tiểu thư, gọi con ai? Quản gia nói, tai, à cô ai, con muốn ăn gì? Nó nói, lấy cho con sữa nóng. Bác quản gia xuống bếp làm đem lên cho nó. Nó nói, bác lên gọi hai con kia dậy. Bác quản gia lên phòng gọi cô được đi xuống nói. Hai tiểu thư cô chịu dậy. Nó nói, bác lấy cho con cái loa. Bác quản gia đưa cái loa cho nó. Nó cầm loa lên hét lớn. 5 cây Âu dậy hậu quả tự chịu. Trên phòng cô và nhỏ nghe vậy tức tốc chạy vào VSCN bước xuống lầu, nó nói. Tốt sớm 5S, cô và nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Giới thiệu đồng phục trường. Nam, áo so 7 dặm trắng có in huy hiệu trường và logo khói. Cà vạt màu đen, áo khoác ngoài màu xanh đen. Có quyền mặc quần jean. Nữ, áo so 7 dặm phông tay viền đen y chang của nam. Cà vạt màu cóp, áo khoác ngoài cùng màu của nam cùng chiếc váy ngắn ngang đầu gói sọc caro đỏ đen. Thế là tụi nó ăn sáng xong cũng đã 6 giờ 30 nên xuống gara lấy 3 chiếc xe đạp điện. Cô và nhỏ thấy vậy hỏi, sao lại đi xe đạp điện mà cô phải là mô tô hay ô tô? Nó nói, SS học bổng, cô nhỏ hiểu ý cũng gật đầu, leo lên xe nó đen, cô đỏ, nhỏ trắng. Tụi nó tới trường ISE thì nhiều lời bàn tán nổi lên. SS1, ESS mới kìa sinh dữ. SS2, thiên thần giáng trần. SS3, xấu hơn tôi. SS4, hồ ly tinh cô đó coi chừng mất ghệ như chơi. Rất nhiều lời bàn tán nổi lên tụi nó, cô quan tâm bước thẳng vào phòng hiệu trưởng, tới phòng hiệu trưởng nó đưa chân lên và rồi dầm cánh cửa đã đi. Về đất mẹ, ông hiệu trưởng đang uống trà cũng giật mình lên tiếng quát. Ai vào mà cô gõ cửa hả, có tin tôi đuổi học cô? Nó nói, chắc chứ, ông hiệu trưởng nghe vậy ngước mặt lên xem thì xém té ghế nói. Chào chủ tịch, phó chủ tịch, tổng giám đốc, nó nói, lớp, ông hiệu trưởng nói, chẳng phải 3 người đều có bằng đại học rồi sao? Nó nói. Hỏi nhiều, lớp, ông hiệu trưởng thấy vậy cũng cô hỏi nói. Dạ lớp chủ tịch học là lớp 11A VIP ạ. Nó bước đi thì dừng lại nói. Thân phận SS học bổng. Rồi bước đi luôn, đến phòng thấy cô giáo chờ ở đó thì cô và nhỏ nói. Chào cô ạ, cô nói. Các em có phải là SS mới cô? Cô nói, dạ chúng em là SS mới. Cô nói. Các em ở đây cô vào thông báo rồi các em hãy vào. Nói xong cô bước vào trong lớp nói. Lớp ta có SS mới thì bắt đầu hỏi. Trai hay gái Z cô? Có đẹp HK cô? Cô CN quát lên. Trật tự, rồi gọi tụi nó vào nói. Các em giới thiệu đi. Cô nói. Chào các bạn, mình tên Hàn Minh Thi hay còn gọi là Sandy, mong các bạn giúp đỡ. Nói xong còn tặng lớp nụ cười làm các boy chảy hết máu. Nhỏ tươi cười nói, chào các bạn, mình tên là Dương Quỳnh Ngọc Nhi, các bạn có thể gọi mình là Imer, mong các bạn giúp đỡ. Nói xong còn tặng nụ hôn gió. Tới lượt nó giới thiệu chỉ nói vỏn vẹn 5 từ. Nguyễn Hoàng Thiên băng ai? Nó nói tiếp, SS học bổng. Mọi người nghe N1 nói vậy thì liền đưa những ánh mắt khinh thường về tụi nó. Nhưng tụi nó nào quan tâm? Nó nói với chất giọng lạnh lùng làm cả lớp lạnh sống lưng. Chỗ ngồi, bà cô nghe vậy nói. Các em ngồi 3 bàn cuối. Nói xong tụi nó bước xuống chỗ ngồi thì đồng thời những ánh mắt hình viên đạn bắn về tụi nó, vì sao đơn giản chỗ đó là của các hot boy trường mà. Nó cô để ý bước xuống chỗ ngồi rồi gụt xuống bàn ngủ. Nhỏ và cô thì lấy iPad ra chơi game. Giờ học kết thúc tụi nó lấy xe đi về tắm rửa thay đồ ngủ. Cách chương.